con của hắn mê luyến một nhà đầu xấu xí ở Tàng Thư Các. Con lén công bố muốn kết hôn làm chính thê, khiến cho hắn rất là phiền não. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng xú nhà đầu nào có thể làm cho đệ nhất công tử tại Võ Lâm Thế Gia. Mắt cao hơn đỉnh Nam Cung Minh đặt ở trong lòng, tổng nên có một vài chỗ hơn người đi, cho nên lại đây nhìn xem thử. Mục đích của hắn thật sự là ta. Trái tim của ta chìm xuống một chút, mặt của Long Cầm Thú càng dựa vào gần, càng ôn nhu càng cẩn thận, giống như khám phá hết thảy ngụy trang trên mặt, thẳng tắp xâm nhập vào nội tâm, cái tay đặt ở bên hông thủ đã chuyển động cao thấp. Vuốt ve chung quanh, ta liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hắn, cằm dưới thiếu chút nữa bị bóp nát, đau đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Hắn rốt cục ta ta cong khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt của Nam Cung Minh tinh hơn so với phụ thân nhiều lắm. Ta sợ hãi đến cực điểm, rốt cục nhịn không được dùng mấy cây răng nhỏ, ngào ô một ngụm cắn ở trên mu bàn tay của hắn. Sau đó điên cuồng kêu cứu mạng, Long Cầm Thú bị đau tức giận, liền đem ta đang muốn chạy trốn chặn ngang ôm lấy, hung hăng đặt ở trên bàn, gắt gao đè lại hai vai. Dưới ánh đèn, cúi người ở bên tai ta nói, gia coi trọng ngươi làm sao bây giờ? Không ta không cần, hầu gia thỉnh tự trọng, bên ngoài mỹ nữ thiệt nhiều, đều đang tìm người đó. Rõ ràng gần đó có tiếng người, ta kêu khiến cổ họng muốn tắt tiếng, nhưng không ai trả lời. Tình huống rất không ổn, làm gì ra vẻ chính liệt, Long Cầm Thú thú vị nhìn ta kêu cứu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan của ta. Bình luận ác độc vô cùng, bỏ qua đám hoa đào tiền cổ quái, nhà đầu ngươi toàn thân không hề xấu chút nào, chẳng những diện mạo tuyệt sắc, hai trong mắt ẩn tình, càng hiếm nữa là có vạn trung không một trời sinh khúm núm. Nhất bính tức nhuyễn, nhất định là dâm, hoa, đáng, phụ mệnh cách, chú một, lời nói đùa giỡn, không có hàm nghĩa đặc thù, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lịch ra chương mới của Quất Hoa, về sau liền cố định một chút, hôm nay bỏ qua đi, từ giữa trưa ngày mai 12:34 PS 56 giây update. Quất Hoa không có bản thảo tồn, toàn bộ là đang viết, hơn nữa gần đây trong nhà bận rộn, tâm lý hỗn loạn, hơn nữa tốc độ chậm chết tiệt. Kỳ thật, Quất Hoa viết bộ này ở dây dây chính là bởi vì dây dây không yêu cầu tốc độ update à. Nếu đến lúc đó không có xuất hiện chương mới, là vì có việc kéo dài thời hạn, nếu hơn 2 ngày sẽ có thông báo và giải thích, mọi người cần có lòng khoan dung một chút nha. Vẫy vẫy khăn nhỏ bé nói cho Quất Hoa chậm chậm update. Đừng bỏ là tốt rồi, cam đoan sẽ không bỏ hố, cam đoan sẽ không kéo dài thật lâu không update, nhiều nhất trễ 2 ngày. Bình thường mỗi, nếu mọi người thảo luận ra cái gì có đề nghị đáng yêu. Tóm lại là làm cho Quất Hoa nổi máu hoặc là tìm được linh cảm. Khả năng sẽ bùng nổ, gia tăng tốc độ update hay số lượng từ, hơn nữa cảm hứng lưu sướng cũng có thể giảm bớt đoạn càng khả năng tính thôi. Cho nên, ân các bạn biết đấy, phải có nhiệt tình à nhiệt tình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất dạ thất thứ lang. Một đêm 7 lần, ngự nữ tâm kinh, dương quá là ngọc nữ tâm kinh, còn hai tên cầm thú này thì, cách chương.